Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, công nhiên bao che. Đại Tế Thiên Cường giả xuất thủ, hết thảy đều kết thúc. Đùng, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Lâm Tị duỗi ra tay đúng là bị người sinh sinh đánh tan. Ai? Lâm Tị kinh hãi. Người xuất thủ này ngay cả mặt đều không có lộ, liền nhẹ nhõm đánh tan công kích của hắn, thực lực chí ít mạnh hơn hắn ra một cái cấp bậc. Người ta bất quá là chú Vương Đình, ngươi lại là Đại Tế Thiên, có ý tốt xuất thủ sao? Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, sau đó liền nhìn thấy một cái khí thế đoạt người nam tử xuất hiện, như một vầng mặt trời. Trong nháy mắt liền đoạt đi tất cả mọi người quang mang. Cung, cung chủ, Lâm Tị hoàn toàn không nghĩ tới, ngơ ngác nhìn xem tên nam tử này. Đỗ Biến, Đao Vương cung cung chủ, Tiếp Thiên Lộ cường giả. T, làm sao lại đem đại nhân vật như vậy đều là kinh động đến đi ra? Đỗ Biến hừ một tiếng, nói, ngươi nói cho ta biết, tại sao muốn nhằm vào kẻ này? Hồi cung chủ, kẻ này xông vào ta Đao Vương cung, hoàn toàn chính là khiêu khích. Lâm Tị vội vàng nói, đối với chuyện này, hắn là chiếm lý, cho nên hoàn toàn không sợ học viện đề ra nghi vấn. Ô, Đỗ Biến cười lạnh, hắn là ta Đao Vương cung đệ tử, sao là xông vào mà nói? A, Lâm Tị sững sờ, ngươi chờ chút. Thạch Hạo lúc nào thành Đao Vương cung học viên? Rõ ràng, tiểu tử này bị tất cả học cung đều là cự tuyệt a. Cung chủ, hắn lúc nào bị thu vào Đao Vương cung? Hắn ngơ ngác hỏi, Đỗ Biến chừng mắt liếc hắn một cái. Hỏi ngược lại, ta thu người, còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. A, Lâm Tị lại là sững sờ. Ngươi thu, ngươi đường đường một cung chi chủ. Tiếp Thiên Lộ cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm tuyệt đỉnh cường giả. Cỡ nào thân phận, như thế vụn vặt sự tình, ngươi cần tự mình ra mặt. Thế nhưng là, Đỗ Biến chẳng lẽ không thể làm như vậy sao? Đương nhiên có thể, hắn một cái nho nhỏ Đại Tế Thiên, lại có thể chỉ trích cái gì đâu. Móa, nói cách khác, Thạch Hạo sớm đã là Đao Vương cung học viên. Như vậy, cái gọi là hắn bất tuân viện quy, tìm tới cửa khiêu khích liền không tồn tại. Hắn cùng Đơn Anh đám người chiến đấu cũng thành đồng học cung đệ tử luận bàn. Mặc kệ ai thua ai thắng, cũng sẽ không đối với Đao Vương cung danh dự sinh ra ảnh hưởng. Mà lại, Thạch Hạo cũng không có đem ai đánh đến tàn phế chết. Hắn thân là lão sư tự nhiên cũng hoàn toàn không có xử phạt lý do. Không đúng, hắn lập tức nói, cung chủ, kẻ này rõ ràng là chú Vương Đình, lại ra tay với Quan Tự Tại, đem ngón tay người sinh sinh bẻ gãy, chuyến này quá mức đáng giận, còn xin cung chủ minh giám. Đỗ Bắc nhàn nhạt nhìn xem Liễu Thân, nói, ngón tay của ngươi gãy mất sao? Ngươi chừng nào thì mù đó a? Rõ ràng như vậy ngươi còn nhìn không ra. Liễu Thân đầu tiên là ở trong lòng nói một câu, sau đó lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Một vị Tiếp Thiên Lộ cường giả trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đây là cỡ nào bao che? Hắn nếu dám nói sai nửa câu, vậy tương đương là cùng một vị Tiếp Thiên Lộ cường giả là địch. Mẹ nó, hắn chỉ là một cái nho nhỏ Quan Tự Tại a. Cha hỏi ngươi đấy, Đỗ Bắc trầm giọng hỏi. Oanh! Tiếp Thiên Lộ khí tức phóng thích, đùng, để Lâm Tị lập tức không chịu nổi. Hai chân mềm nhũn quỳ cái rắn chắc. Vấn đề là, những người khác không có quỳ, liền hắn quỳ xuống đến. Châm này đối lại ý có cỡ nào rõ ràng. Liễu Thân thấy thế, tự nhiên nửa điểm ý nghĩ đều là không có. Liền vội vàng lắc đầu. Hồi cung chủ, ngón tay của ta không có đoạn. Rất tốt. Rất tốt, Lâm Tị nghe vào trong tai, khuôn mặt lập tức tức giận đến đỏ bừng. cái này hoàn toàn chính là đổi trắng thay đen a. Ai không phải thấy rõ ràng? Liễu Thân hai ngón tay đoạn đến độ sắp rớt xuống. Ngươi liền xem như công chủ, cũng không thể như vậy độc đoán a. Thạch Hạo mỉm cười, là ai sai xử ngươi đả thương Hàn Đông? Liễu Thân run lên trong lòng, càng thêm do dự, muốn hay không thổ thực đâu. Thạch Hạo tình thế quá thịnh, ngay cả Đỗ Bắc đều là vì hắn chỗ dựa. Liễu Thân, ngươi muốn nói cẩn thận. Lâm Tị nhịn không được nói ra. Đồng, Đỗ Bắc xuất thủ, trực tiếp đem Lâm Tị đánh bay ra ngoài. Hắn điềm nhiên nói, lại nói nửa câu nói nhảm. Ta đưa ngươi đưa vào nguyên tố địa quật, không cho ta lấy được 100 mai đại tế thiên cấp bậc nguyên tố chi hạch, ngươi cũng không cần trở về. Lâm Tị ngã xuống trên mặt đất, nôn ra máu liên tục, lại là nửa chữ cũng không dám nói. Nói giỡn, muốn giết 100 đầu cùng giai nguyên tố sinh vật, vậy hắn còn sẽ có mệnh sao? Lần tiếp theo nguyên tố địa quật, hắn có thể giết 5 đầu cùng giai nguyên tố sinh vật đều là đốt đi cao hương. Mà đây đã là lấy mạng đang liều. Liễu Thân thấy thế, trong lòng cây cân đã có nghiêng. Nhân tiện nói, là Lâm Sâm Khải sư huynh. Lâm Sâm Khải, Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ tới. Người này ở trong Tử Thanh bí cảnh xuất hiện qua, tựa như là Huyền Xương Cốc đạo tử. A, Lâm Tị, Lâm Sâm Khải, ha ha, bọn hắn hẳn là người cùng một cái gia tộc đi. Khó trách Lâm Tị Thạch Hạo hướng về Lâm Tị nhìn thoáng qua. Khó trách gia hỏa này như vậy được ẩn nấp xuống nhảy. Nguyên lai việc này còn dính đến hắn Khổng gia tộc nhân. Lâm Sâm Khải tại sao muốn nhằm vào ta? Hắn lại hỏi, Liễu Thân do dự mãi, mới nói, Lâm Sâm Khải sư huynh đối với Hạ Mộng Âm sư tỷ 10 phần có hào cảm. Cho nên, sau đó cũng không cần nói, Lâm Sâm Khải muốn lợi dụng sự kiện lần này bôi xấu Thạch Hạo, thậm chí đem hắn đá ra học viện. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cùng Hạ Mộng Âm quen biết là tại chỗ nguyền rùa. Mà ở trong Tử Thanh bí cảnh, hai người gặp nhau cũng là ít đến thương cảm. Cái này đều bị Lâm Sâm Khải dò xét đến rồi. Xem ra, người này đối với Hạ Mộng Âm hẳn là không gì sánh được để bụng. Nếu không lại thế nào khả năng cố ý đi dò xét đâu. Thạch Hạo vỗ vỗ Liễu Thân vai, nói, chờ chút, chính mình đi hướng Hàn Đông xin lỗi. Thành khẩn một chút, hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu. Liễu Thân liền vội vàng gật đầu. Hắn thực sự không nên lòng tham. Lần này tốt, triệt để đắc tội Thạch Hạo, thậm chí tại Đao Vương cung đều muốn lăn lộn ngoài đời không nổi. Thạch Hạo lại hướng về Lâm Tị nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói lời nào. Lâm Sâm Khải biết tìm Liễu Thân xuất thủ, khẳng định không thể thiếu người này xe chỉ luồn kim. Cho nên, người này cùng Lâm Sâm Khải, hắn cũng sẽ không buông tha. Lâm Tị đem Thạch Hạo biểu lộ thu ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, muốn tìm Lâm Sâm Khải báo thù. Nói giỡn, Lâm Sâm Khải thế nhưng là Quyền Vương cung đệ nhất cao thủ. Đã sớm đốt lên hương hỏa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên. Ngươi bây giờ đi tìm hắn, ha ha, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Mà mình, đường đường Đại Tế Thiên, càng là một ngón tay liền có thể đem Thạch Hạo trấn áp. Đáng tiếc, hiện tại Thạch Hạo có Đỗ Biến chỗ dựa, không thể lại công nhiên chèn ép. Còn có cơ hội, vô luận là cái nào di tích cổ mở ra, hay là trong nguyên tố địa quật lịch luyện, chỉ cần gặp gỡ Thạch Hạo, hoàn toàn có thể giết người diệt khẩu, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thạch Hạo hướng Đỗ Biến gật gật đầu, về tới Đao Vương cung cửa ra vào. Lúc này, ông Nam Tình, Hạ Mộng Âm cùng Bùi Tử Nguyên, Dương Khanh thần chiến đấu cũng kết thúc, cũng không có phân ra thắng bại. Thạch Hạo, gặp Thạch Hạo đi tới, ông Nam Tình cùng Hạ Mộng Âm đồng thời tiến lên đón. Thạch Hạo gật gật đầu,